Siêu mẫu hàng đầu, chương 143, góc truyện audio.com. Sao ngây người ra thế, chuẩn bị đi, Tăng Tuyết hết háo sắc, nhìn Lâm Lam ngây người nhìn chiếc nhẫn nhắc nhẹ để Lâm Lam chuẩn bị nhanh chút ừm. Lâm Lam ừm nhẹ, mới từ từ hồi lại, mỉm cười nhìn Tăng Tuyết, chìa ra chiếc nhẫn kim cương đeo trên tay, phụ trách kế hoạch trình diễn lần này. Cũng là Cố Nguyệt giám đốc cửa hàng, từ khi bắt đầu cô đã chăm chú nhìn Lâm Lam không rời mắt, nói với nhân viên bên cạnh. Tôi tin bộ siêu tập Mi Hát lần này nhất định sẽ bán rất chạy ở Tấn Thị, kiểu khác của chúng ta cũng rất đẹp ạ. Người nhân viên kia không lĩnh hội được ý nghĩa của thiết kế nên nói chuyện không để ý. Cố Nguyệt phụ trách thiết kế Doctor không quan tâm phản ứng của nhân viên cấp dưới, mà bước từng bước dài tới trước mặt Lâm Lam, tôi là Cố Nguyệt. Thiết kế sản phẩm lần này, cũng là phụ trách giới thiệu sản phẩm Doctor ngày hôm nay. Giấy vinh hạnh khi cô Lâm có thể trở thành người mẫu Doctor của Bách Hóa Hán Hưng, chúng tôi tin rằng cô Lâm có thể khiến Doctor phát triển rực rỡ ở Tấn Thị. Giám đốc Cố khách sáo rồi, tuy chỉ là giám đốc cửa hàng, nhưng tuổi còn trẻ đã rất lợi hại. Đối với vừa có năng lực vừa khiêm tốn thì Lâm Lam tự nhiên càng khách sáo, tôi đã nghe nói chuyện xảy ra vừa rồi, thành thật xin lỗi. Tôi bận việc bố trí sân khấu nên không biết Bill cố ý gây khó dễ cho cô Lâm. Cố Nguyệt vốn không biết chuyện Bill bắt mọi người đến sớm trước 2 tiếng đồng hồ, cũng là sau khi tìm Bill thì mới nghe chuyện ông ta làm khó Lâm Lam. Kết quả không biết vì sao tự dưng bị đánh sưng mặt, tổng giám chỉ là nghiêm khắc giám sát, không phải là gây khó dễ đâu, Lâm Lam mỉm cười trả lời. Trong lòng không chắc chắn Cố Nguyệt này là thù hay là bạn, ha ha, thực ra cô Lâm không cần căng thẳng như vậy, ông ta vốn dĩ đáng ghét như vậy. Nói xong Cố Nguyệt nhún vai, Lâm Lam không nói gì, nhưng mà ấn tượng về Cố Nguyệt cũng không tồi. Hai cô gái liên minh lại cũng bắt đầu từ việc ghét một người, tuy là một cái quầy hàng. Sự kiện vẫn chưa bắt đầu nhưng đã tập trung rất nhiều khách hàng, thảm đỏ trải từ bậc thang lên tới sân khấu. Cố Nguyệt đặc biệt kêu giám đốc cửa hàng dừng thang cuốn lại, người mẫu đi từ tầng 2 xuống tầng 1 rồi đi đến giữa sân khấu trình diễn trang sức. Lâm Lam khoác lên người sản phẩm cao cấp CC, đài các thanh cao, làm lu mờ tất cả đám người mẫu khác cũng thu hút không ít ánh mắt đố kỵ. Đặc biệt là Cố Nguyệt giả tạo càng khiến cho nhiều người bất mãn với Lâm Lam, ngày hôm nay Bill không ở đây. Thì người có tiếng nói nhất trong buổi triển lãm này là Cố Nguyệt, nếu như Cố Nguyệt nhìn trúng Lâm Lam. Vậy thì Lâm Lâm rất có khả năng được giới thiệu tới những buổi triển lãm khác của Doctor, có vài người mẫu từ Bắc Kinh tới đây. Không chỉ vì buổi ra mắt lần này của Doctor, bắt đầu rồi, Tăng Tuyết phong thái chuyên nghiệp. Tóc ngắn lanh lợi với Lâm Lam, tóc đen dài chấm eo hình thành một cặp tương phản đẹp mắt, Lâm Lam gật đầu, mặt trang điểm nhẹ càng thêm diễm lệ. Lâm Lam theo tiếng nhạc chậm chậm bước xuống lầu, đặt tay lên vai một cách tự nhiên, khoe ra nhẫn kim cương lấp lánh. Hòa hợp với khí chất thanh cao của Lâm Lam, góc nhìn nào cũng vô cùng đẹp, Diêm Quân Lệnh đứng ngoài đám đông. Đút tay túi quần nhìn người phụ nữ của mình chậm chậm bước xuống, đẹp như nàng tiên cá đẹp hút hồn. Chiếc nhẫn kim cương trên tay dưới ánh sáng buổi trưa càng thêm lấp lánh, không bị khí chất của người con gái lấn át. Cũng không lấy đi vẻ đẹp của Lâm Lam, ngược lại sáng càng thêm sáng, cả hai bổ sung vẻ đẹp cho nhau, mới vài tháng ngắn ngủi. Năng lực nắm bắt của Lâm Lam càng ngày càng xuất chúng, Diêm Quân Lệnh ánh mắt hoàn toàn bị mê đắm, cũng nhận ra rằng từ khi đăng ký kết hôn tới nay. Đừng nói là đám cưới ngay cả chiếc nhẫn anh cũng không mua cho cô gái nhỏ, đúng thật là sơ suất không thể tha thứ mà. Lâm Lam thay rồi tư thế động tác theo tiếng nhạc, mỗi lần đều phô khéo ra chiếc nhẫn, lại không che khuất cô tỏa sáng. Một vòng trình diễn xong, khách hàng xung quanh dường như toàn bộ đều dồn mắt trên người Lâm Lam, tiếp theo cho dù là kiểu vòng cổ hay nhẫn. Biểu hiện của Lâm Lam đều rất chuyên nghiệp, triển lãm vẫn chưa kết thúc, bộ sưu tập của Doctor đã được đặt mua sạch sẽ. Cố Nguyệt cầm lòng không đặng, trực tiếp để Lâm Lam đầu đội vòng Nguyệt Quế đi sau cùng, kết thúc hoàn mỹ, Tăng Tuyết đứng một bên. Tuy không phải cô diễn nhưng xúc động trào nước mắt, giỏi cúa, Lâm Lam của chúng ta giỏi quá, Diêm Quân Lệnh nhẹ nhàng hôn gió, tâm trạng rất vui. Lý Húc đứng đằng sau vẻ mặt bất lực, đang họp được một nửa, vị đại gia này đột nhiên đứng dậy ra khỏi văn phòng. Vốn tưởng rằng chuyện gì to tát, hóa ra chạy tới đây xem buổi triển lãm không ra triển lãm mà chị dâu trình diễn, đây là bị mê hoặc rồi sao? Ai nói là phụ nữ khi yêu thì IQ bằng không chứ, như anh xem ra đàn ông cũng vậy, ví dụ như vị đứng trước mặt đây, phát phát phát. Trình diễn kết thúc là tiếng vỗ tay vang như sấm, cũng là giúp Doctor ở Bách Hóa Hán Hưng trận đầu đại thắng, thành công rực rỡ, mở ra tiếng vang. Thấy mọi người đặt hàng rất nhiều, Cố Nguyệt không giấu được nụ cười, cô Lâm lần này đều nhờ cô rồi, là công lao của tất cả mọi người. Người mẫu trình diễn hôm nay không chỉ có một Lâm Lam cô, lời này của Cố Nguyệt cô không dám nhận, Cố Nguyệt không bận tâm, cho dù thế nào. Biểu hiện của cô Lâm hôm nay cũng rất tốt, trang sức mùa thu của Doctor sắp ra mắt, đang rất cần lượng lớn người mẫu xuất sắc. Tôi sẽ tiến cử cô với tổng công ty, cảm ơn giám đốc Cố, kết quả này mới khiến Lâm Lam vui mừng. Có thể diễn sản phẩm mới của Doctor mới là cơ hội thật sự thể hiện của bản thân cô, ánh mắt của Lâm Lam không giấu khỏi sự vui sướng. Không cần khách sáo, nếu lúc trước Lâm Lam vẫn có chút cảnh giác với Cố Nguyệt, thì giờ mới nghe mấy câu nói của cô Lâm Lam tin rằng người đàn bà trước mặt thật lòng tán dương cô, đối với Lâm Lam mà nói. Lần trình diễn này đúng là đập đá hỏi đường, nếu có cơ hội trình diễn bộ sưu tập của Doctor đó đã là vinh hạnh rồi. Nếu có thể trở thành người đại diện khu vực châu Á của họ tuyệt đối là vận may to lớn mà cô gặp được trong đời, cố lên. Lâm Lam nhìn Cố Nguyệt cười, Lâm Lam thay bộ quần áo giản dị vẫy tay tạm biệt mọi người, trong lòng lại nhen nhóm lên niềm vui sướng. Trên con đường này đích thực có nhiều chông gai, nhưng chỉ cần cố gắng vượt qua thì quả ngọt đang đợi cô, Lâm Lam lần nữa nhớ tới câu slogan. Truyền cảm hứng, không có ai có thể tùy tiện mà thành công, nhưng Lâm Lam tin rằng chỉ cần tiến về phía trước, cô sẽ nhận được quả ngọt nhất. Cách chương.